Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiên ở đây tập 108. Các bạn có thể nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang kìm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ đợi cho đến khi Lâm Bắc Thần rời đi, Liều Vĩnh Trung, Dương Đại Sơn và những người khác đều không kìm nén được mà nhảy cẫng lên hoan hô. Đối với những người dựa vào việc xây dựng phòng ốc để mưu sinh như bọn họ mà nói, có thể nhìn thấy được một loại vật liệu xây dựng mang tính chất bùng nổ ra đời. Chắc chắn là một chuyện đại hỷ có phúc ba đời. Nó không chừng tên tuổi của bọn họ cũng theo với loại vật liệu này mà được phổ biến rộng khắp đại lục, trực tiếp vang vọng khắp tứ phương. Thật là quá thần kỳ rồi. Quá kỳ diệu mà. Loại bột này rõ ràng giống như bùn, nhưng sau khi khô lại có thể trở nên cứng rắn như sắt đá. Ngôi nhà mà dùng đó để xây dựng nên nhất định là rất kiên cố. Gọi cái gì mà bùn của thân, ta thấy loại vật liệu này trông đen xì, chỉ bằng chúng ta dứt khoát gọi nó là Bắc Thần Hắc Liệu đi. Đúng đúng đúng, là thần vật do Lâm Đại Thiếu phát minh ra, giống như Bắc Thần Dược Hoan, gọi nó là Bắc Thần Hắc Liệu không phải càng quá thích hợp hay sao? Nhưng không phải Lâm Đại Thiếu đã đặt tên rồi sao? Nếu như chúng ta lại đổi tên như vậy, có phải là không may mắn lắm không? Đại Thiếu sẽ không tức giận chứ? Làm sao có thể chứ? Tình khí của Đại Thiếu tốt như vậy. Hơn nữa Đại Thiếu là vì khiêm tốn, là khiêm tốn, đức độ, không muốn vô danh chuộc tiếng, cho nên mới gọi là bùn của thân. Nhưng mà trong lòng chúng ta đều rõ, loại bùn đất do Đại Thiếu phát minh ra này có giá trị và ý nghĩa như thế nào. Chúng ta tuyệt đối không cho phép thanh tích của Đại Thiếu bị vùi dập. Cứ quyết định như vậy đi. Sau này gọi là Bắc Thần Hắc Liệu. Nếu như Đại Thiếu trách tội, cứ để ta gánh cho. Liêu Vĩnh Trung lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nhất thời đều trở nên cung kính, nể phục đối với Liêu sư phụ, phục sát đất. Dương Đại Sơn không khỏi khen ngợi nói. Liêu Bộ trưởng không hổ là người mà Lâm Đại Thiếu xem trọng và tin tưởng nhất. Ha ha ha, quá lời rồi. Trên khuôn mặt chất phác và hương thiện của Liêu Vĩnh Trung lộ ra một chút khiêm tốn, lại nói. Nói ra thì trong doanh trại này, đại quản gia Vương Trung mới là người được Đại Thiếu gia xem trọng và tin tưởng nhất. Chúng ta đều phải học hỏi Vương đại quản gia mới được. Nói đến đây, trên gương mặt của vị đại sư phụ chất phác lương thiện này đột nhiên lại hiện ra một chút kiêu ngạo nói. Đương nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Trong cái tên Liêu Vĩnh Trung của ta, không những có một chữ trung mà còn có một chữ viễn. Hà hà, ta sẽ vĩnh viễn trung thành với Lâm đại thiếu gia. Năng rọi hường lồ khói tím bay, Đại Thiếu chính là trời của ta. Nước bay thẳng tắp 3000 thước, không có thiếu gia, ta sẽ chết. Mọi người đều sững sờ. Dương Đại Sơn nhìn chân nghẹn lời, thực sự không nhìn ra. Một đại sư phụ mắt to mày rậm, chất phác thật thà như ông ta, lại có thể nịnh nọt không có giới hạn dưới như vậy. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ rằng, đúng là gừng càng già càng cay. Sau này phải học hỏi Liều thủ lĩnh nhiều hơn. Không những nghiệp vụ phải tinh thông, mà còn cần phải học cách đối nhân xử thế. Thời gian một ngày trôi qua thật nhanh chóng. Những bông tuyết vụn nhỏ tung bay trong gió lạnh. Lâm Bắc Thần đang ngồi trước căn lều trên tán cây cao 100 mét, quan sát toàn cảnh Vân Mộng Trại, một cảnh tượng sục sôi ngất trời. Hắn đột nhiên cảm thấy cây thông này cũng tốt. Mặc dù ở trên cao có gió, có hơi lạnh một chút, nhưng được cái cảnh sắc đẹp, tầm mắt mở rộng, không bị che chắn, hào trạch độc nhất vô nhị. Thế là hắn dập tắt ý định chặt gốc cây thông này để làm tiệc nướng BBQ. Nhược điểm duy nhất là người khác muốn gặp hắn thì phải gặp khó khăn một chút. Dù sao thì nó cũng cao cả 100 mét, trèo lên trèo xuống có hơi khó khăn một chút. Ví dụ như lúc này Vương Trung muốn bẩm báo chuyện gì thì chỉ có thể kinh hồn bạt vía, ôm Lê Quang Tương cưỡi trên lưng tiểu hổ rồi mới bay tới trước cửa lều mà nói. Thiếu gia, bên ngoài doanh trại có người câu kiến. Người nào vậy? Lâm Bắc Thần trong tay cầm một miếng huyền thạch, vừa tu luyện vừa sốt ruột nói, bảo hắn cút đi. Vương Trung ôm chặt lấy Quang Tương, lơ lửng trong không trung nói, ta cũng đã nói như vậy, nhưng người kia nói rằng hắn họ Cao, tên là Cao Thắng Hàn. Họ Cao à? Lâm Bắc Thần nói, giời, cho dù có là họ thấp, ta cũng đợi đã. Cao Thắng Hàn, hả? Cái tên này nghe sao có vẻ quen quen nhỉ? Ồ, chính là cường giả cấp thiên nhân ở trong triều Huy Thành. Giọng nói của Liệu Thăng Nam từ trong lều vọng ra. Ồ, biểu hiện trên gương mặt của Quang Tường và Vương Trung nhất thời đều trở nên kỳ lạ. Vương Trung, Quang Tường, chà chà, trên như vậy rồi. Đôi thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn còn ở trong lều của thiếu gia. Có gian tình, chắc chắn là có gian tình. Trên khuôn mặt của Vương Trung nở ra một nụ cười hài lòng. Ta lâu như vậy rồi, cuối cùng thiếu gia lại biết đến tai họa nữ nhân. Thiếu gia của trước kia đã quay trở lại thật rồi. Lâm Bắc Thần lập tức nhảy dựng lên. Cường giả thiên nhân trong triều Huy Thành ư? Đậu xanh, rào má, nhanh như vậy đã tới cửa rồi sao? Từ sau khi bắn một phát pháo vào hải tộc, Lâm Bắc Thần đã biết rằng tất cả các phương thế lực trong thành chắc chắn đều sẽ tìm tới cửa. Không ngờ rằng người đầu tiên lại là vị đại lão hàng đầu này. Cho mời. Lâm Bắc Thần lập tức nói, nhanh mời. Đối phương chính là một cường giả cảnh giới thiên nhân cấp hạt nhân. Đại lão đã tới tận cửa, còn biểu hiện hợp quy cách như vậy, chứ không trực tiếp đột nhập vào. Xem ra có lẽ là mang theo thiện ý mà đến. Bỏ đi, ta đích thần đi nghênh đón. Lâm Bắc Thần bật dậy, trầm giọng hét lên. Xuất hiện đi, đại ngần kiếm thần thánh của ta. Xoẹt, xoẹt. Hai thanh kiếm bạc từ trong đều bay ra, lờ lửng trước mặt hắn. Tại sao phải cần hai thanh kiếm chứ? Bởi vì một thanh kiếm không ổn định, Lâm Bắc Thần sợ ngã. Hắn một chân dẫm lên một thanh đại ngần kiếm, giống như dẫm trên một cái ván trượt tuyết vậy. Vù một tiếng, đã bay ra ngoài. Vương Trung thấy vậy liền kinh ngạc. Thiếu gia lại có thể bay sao? Lối vào doanh trại, Cao Thắng Hàn thân mặc bạch y, dùng ánh mắt tò mò xuyên qua ánh chiều hôm nhìn vào Vân Mộng trại. Trong doanh trại đèn đuốc sáng trưng, vô số bóng người đều đang làm việc tốc độ và hiệu suất rất cao. Đây là cảnh tượng mà hắn chưa từng thấy qua. Còn xung quanh doanh trại đều có những cái trại nhỏ tạm thời, có vẻ như những nạn dân của các trại nạn dân khác đã di rời qua đây. Nhân trại đóng quân ở khu vực gần Vân Bộng trại để tìm kiếm sự che chở vậy. Mơ hồ có thể thấy được quyền mẫu của một khu vực trung tâm thành thị mới. Hơn nữa tất cả những nạn dân, mặc dù bận rộn, nhưng trên mặt lại mang theo niềm hy vọng. Nó hoàn toàn khác với vẻ mặt hoảng hốt, lo sợ, hoặc là mất cảnh giác, hoặc là ngang ngược, hung ác mà hắn từng nhìn thấy qua trước kia. Mới có qua vài ngày, Lâm Bắc Thần đã thay đổi nơi này. Cao Thắng Hàn không khỏi cảm khái. Hắn tỏa trấn ở triều Huy Thành, cũng không phải đã chưa nghĩ đến việc giải quyết ổn thỏa vấn đề nạn dân. Sau đó phát hiện ra rằng thực sự không có cách nào hết. Dân số quá đông, tài nguyên lại quá ít. Việc giữ cho những nạn dân này sống sót đã khó khăn lắm rồi. Tất cả những gì mà hắn có thể làm được cũng chỉ là tích hợp các nguồn tài nguyên và sức mạnh quân đội của triều Huy Thành, cố gắng hết sức để bảo vệ tòa thành này. Về phần giáo dục và nuôi dưỡng nạn dân ư, không đủ sức. Không ngờ rằng vấn đề lớn này đặt lên vai của một công tử não tan quân là áo lượt Vân Mộng Thành này lại có thể nhìn thấy một tia hy vọng giải quyết. Lữ Văn Viễn đi theo phía sau lưng hắn, trầm ngâm nói, Lâm Bắc Thần làm như vậy đã thu phục hết lòng dân. Không bao lâu nữa, e rằng hàng triệu nạn dân của khu vực thành thứ hai này đều sẽ quỳ bái hắn giống như Chúa cứu thế. Nếu như hắn không hài lòng thì không sao, còn nếu hắn... Vậy thì tới lúc đó mầm mống tai họa e rằng cũng không thua kém gì so với hải tộc hay vệ thị đâu. Cao Thăng Hàn thở dài một hơi nói, dấu hiệu đầu tiên của loạn thế, sự kiểm soát của hoàng thất đối với các đại hành tinh đã suy giảm, rồng rắn trỗi dậy, đó là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất thì những gì mà Lâm Bắc Thần đang làm bây giờ tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với Vệ thị. Lữ Văn Viễn lại nói, nói vậy cũng đúng. Cao Thắng Hàn còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên nhắm mắt lại, nhìn lên bầu trời. Lữ Văn Viễn nhìn theo ánh mắt của hắn, sau thời gian ba nhịp thở, mới nhìn thấy một bóng người trên bầu trời, giống như cưỡi mây đạp gió, tư thế kỳ lạ, chậm rãi đi tới. Tốc độ vừa phải, có một vẻ đẹp tiêu sái không sao nói rõ, giống như tiền nhân lăng không bay đến. Khi nhìn kỹ lại, đây không phải là Lâm Bắc Thần thì là ai? Ánh sáng bạc lấp lóe dưới chân hắn, đó là thứ gì vậy? Hình như là kiếm à? Ngự kiếm bay đến sao? Bộ não của Lữ Văn Viễn đột nhiên vang lên tiếng ong ong. Hắn quả thực không thể tin được vào mắt của mình. Ngự kiếm phi hành. Đối với các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải mà nói, đây là một giấc mơ. Ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng có một giấc mơ được ngự kiếm phi hành. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Cao Thắng Hàn thì có thể nói rõ được vấn đề. Vị thiên nhân tọa trấn ở Triều Huy Thành này, trên gương mặt có biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Mặc dù loại cảm xúc này chỉ là thoáng qua, nhưng lại bị Lữ Văn Viễn tóm được. Trong truyền thuyết, chỉ có những thiên tài có trái tim của kiếm sĩ mới có thể ngự kiếm phi hành. Hơn nữa, còn có thể điều khiển kiếm bay, khống chế rất nhiều cường giả kiếm đạo thông thường. Những kiếm kỹ đặc biệt mà ngay cả cường giả kiếm đạo cảnh giới thiên nhân cũng không thể nào kiểm soát được. Lâm Bắc Thần này có chút tả môn. Tổng hợp tất cả những việc mà hắn đã làm ra trước đây, quả thực giống như con riêng của thần linh. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Lữ Văn Viễn điều chỉnh tâm trạng một chút, đang định tiến lên chào hỏi. Chính vào lúc này, đợi đã, gầy go, dừng lại. Chỉ nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Lâm đại thiếu kia. Sau đó cả người hắn giống như một con diều đứt dây, đột nhiên mất thăng bằng, loạng choạng trên không trung, xoay vòng vòng rồi rớt xuống, bùm, siêu vẹo rơi xuống mặt đất. Có thể là bởi vì cú ngã này thực sự quá đặc biệt, cũng có thể là bởi vì vào thời khắc cuối cùng, Lâm Bắc Thần cố gắng muốn vãn hồi một chút, cho nên mặc dù hạ xuống đất, nhưng lại không lõm xuống thành hình chữ nhân, mà là dạng cẳng chân một cách tự nhiên, thoải mái. Hai chân trực tiếp tách ra trước mặt Cao Thắng Hàn và Lữ Văn Viễn, băng phẳng 180 độ. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy giữa đáy quần đau nhói. Cơn đau hoảng hốt, dường như còn nghe thấy tiếng trứng vỡ. Ảo giác à? Nhận định là ảo giác rồi. Cơ thể của ta tu luyện mạnh như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng đến trứng? Lữ Văn Viễn chấm hỏi. Cao Thắng Hàn thì đầu toàn 3 chấm. Đây là tạo hình kiểu gì vậy? Rất độc đáo, rất phong cách. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn hai người kia. Ánh mắt của hai người cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. 6 con mắt nhìn nhau. Lúc này, trong không khí có chút yên lặng đến ngạt thở. Nhưng mà trong lòng của Lâm đại thiếu thực sự đã phát điên lên. Ai có thể ngờ được rằng màn làm mau được giải công thiết kế xuất trướng, đột nhiên bởi vì một chút bất cẩn thận lại dẫn đến việc đại ngân kiếm mất đi sự khống chế, trực tiếp bị lôi đi. Đây thực sự là lôi kéo. Xem ra ngự kiếm phi hành vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn một chút. Dùng tiếng cười khoa trương để che đậy cho sự ngượng ngùng của mình, hắn giơ tay ra vô cùng nhiệt tình nói, ha ha ha, vị đại ca bạch y như tuyết này, khí chất như tiên, chẳng lẽ chính là Cao đại ca, Cao thiên nhân, Cao Thăng Hàn, ngồi trên mây cao nhìn xuống phàm trần trong đời đồn sao? Lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ đành biểu diễn dạng thẳng chân cho hai vị xem. Thế nào, động tác tiêu chuẩn chứ? Khóe miệng của Cao Thăng Hàn hơi giật giật một tí. Khung cảnh gặp mặt này hoàn toàn khác với những gì mà hắn tưởng tượng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì thông tin về thiếu niên trước mặt này, hắn đã nghiên cứu kỹ càng một lượt ngày hôm qua. Một câu không thể tính toán theo lẽ thường. Lâm đại thiếu nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt rồi. Cao Thăng Hàn mỉm cười, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt tay Lâm Bắc Thần. Lữ Văn Viễn bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lông mày giật giật, Mặc dù Cao Đặc Sứ không phải là một kẻ kiêu ngạo, nhưng thân là cường giả cảnh giới thiên nhân, bản thân có thân phận và khí độ, làm sao có thể tùy tiện bắt tay với người khác. Ít nhất là trong Triều Huy Thành, Lữ Văn Viễn chưa từng nhìn thấy Cao Đặc Sứ đối xử với người khác như vậy. Điều này cho thấy điều gì chứ? Có nghĩa là Cao Đặc Sứ đã đối đãi với thiếu niên hoang đường và kỳ quặc này giống như với một người có cùng thân phận địa vị với mình. Trong lòng Lữ Văn Viễn cũng không biết là tư vị gì. Có được sự thừa nhận của một vị thiên nhân khó khăn đến mức nào chứ? Lâm Bắc Thần đã làm được rồi. Vị này là... Lâm Bắc Thần nhìn Lữ Văn Viễn. Lữ Văn Viễn kiềm chế lại tâm trạng, cười mà nói. Tại hạ chính là Lữ Văn Viễn, bộ tham mưu của Triều Huy Thành. Nghe đại danh của Lâm Đại Thiếu đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Lâm Bắc Thần cười ha ha nói. Ồ, hóa ra là Lữ tham mưu. Ồ, nhìn Lữ tham mưu mặt mũi thanh tú cực kỳ quen thuộc, giống như gặp lại một người bạn cũ. Lữ Văn Viễn đầu đây chấm hỏi. Đùa ta chắc. Ta là một người đã ngoài 40 tuổi. Người nói ta mặt mũi thanh tú. Đây là khen ta hay là đang mắng ta đây? Ừ, tiểu nữ, Lữ Linh Tâm. Lữ Văn Viễn tức giận đáp. Ồ, vẻ chế giễu trên gương mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên biến mất. Hắn hơi im lặng một lúc, rất cung kính hành lễ nói. Thì ra là Lữ Thúc Thúc, mời vào trong. Cao Thăng Hàn đâu đây dấu hỏi chấm. Gọi ta là Cao Đại Ca, còn gọi Lữ Văn Viễn là Lữ Thúc Thúc hả? Vậy thì ta nên gọi Lữ Văn Viễn là gì? Phải thay đổi thế nào đây? Đường đường là một thiên nhân, lại sắp bị Lâm Bắc Thần khiến cho không làm tiếp được nữa rồi. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Bắc Thần, hai người tiến vào Vân Mộng Trại. Và cảnh tượng này ngay lập tức được lan truyền trong Triều Huy Thành. Kể từ khi Lâm Bắc Thần bắn một phát pháo vào hải tộc, độ nổi tiếng của hắn vẫn luôn ở mức cao. Còn Cao Thịnh Sơn lại là người đứng đầu quân đội Triều Huy Thành, cũng là một vị đỉnh lưu. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc gặp mặt của hai người này ở một mức độ rất lớn sẽ quyết định kết cấu cục thế và hướng đi tiếp theo của Triều Huy Thành. Vô số người đều đang chăm chú theo dõi. Ngoài sáng trong tối, vô số cặp mắt đều đang nhìn vào Vân Mộng Trại. Mãi cho đến khoảng một canh giờ sau, Lâm Bắc Thần lại đích thân tiễn Cao Thăng Hàn và Lữ Văn Viễn ra ngoài. Khi chia tay, biểu hiện của cả ba người đều rất thoải mái, tạm biệt nhau một cách thân thiện. Trại lưu dân gần Diễm Thành, một bầu không khí vui tươi. Căn nhà rơm đã không thể nào chống rét, thời tiết càng lạnh thì càng gió sinh tồn. Mọi người đào hố dưới đất, lấy các hố đất ra để tránh rét. Đây là trí tuệ của nhân dân, cũng là giải pháp tối ưu nhất mà những người bình thường có thể làm được khi đối mặt với môi trường tự nhiên tàn khốc. Nhưng sự tăm tối, ẩm thấp và bế tắc dưới lòng đất cũng khiến con người khổ sở không thể tả xiết. May mắn thay, bọn họ đã không cần phải tiếp tục vật lộn trong một môi trường khắc nghiệt như vậy nữa. Người của doanh trại gần Diễm Thành đều đang thu dọn một ít quà tặng và quần áo, chuẩn bị sáng sớm ngày mai chuyển nhà đến doanh trại Vân Mộng. Bởi vì đám người Dương Đạo Đại, Lý Lão Nhị, cũng như quá phụ Vũ Đại và những nữ nhân khác đã có biểu hiện rất tốt trong Vân Mộng Trại, làm việc chăm chỉ, khiến cho trại lưu dân của Ngân Diệm Thành may mắn trở thành doanh trại đầu tiên được phê chuẩn, có thể được thuê phòng giá rẻ, tiến vào đóng quân bên ngoài Vân Mộng Trại. Sáng mai sau khi chuyển qua, bọn họ đã có thể được sống trong ngôi nhà mới sạch sẽ, ngăn nắp mà lại ấm áp. Không phải chịu đói, chịu cóng, có ăn. Đối với những nạn dân hiện tại mà nói, chắc chắn là yêu cầu xa xỉ nhất. Còn bây giờ bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Đại Thiếu Gia, cuối cùng bọn họ đã có thể thực hiện được điều đó rồi. Ngân Diễm Thành bây giờ cũng đã đem một truyền thống vẻ vang vào trong Vân Mộng Trại. Là một bài vị trưởng sinh cho Lâm Đại Thiếu, nhà nhà đều thờ cúng hương khói như vậy. Đối với những lưu dân này mà nói, Lâm Đại Thiếu, người ở gần ngay trước mắt bọn họ, càng đáng tin cậy, mong đợi và sùng bái hơn nhiều so với kiếm chi chủ quân vư vô mờ mịt kia. Dương Đại Sơn khua tay bố chân, nói về những gì mà hắn đã nhìn thấy ngày hôm nay. Không thể nào tin nổi mà nói. Quả thật không thể tin nổi, các người có biết không? Bởi vì có Bắc Thần Hắc Liệu do Lâm Đại Thiếu phát minh ra. Trong thời gian một ngày hôm nay, chúng ta đã xây dựng hơn 100 khu nhà ở rộng rãi, sáng sủa, lại sạch sẽ. Nghe nói sau này, có thể còn lắp thêm một thứ gọi là lò sưởi, không cần đốt lửa trong nhà cũng nóng lên. Căn nhà cho thuê giá rẻ ở bên ngoài doanh trại cũng được chúng ta tranh thủ thời gian xây dựng xong. Mặc dù nó không bằng khu nhà ở, nhưng hoàn toàn ấm áp và thoải mái dễ chịu. Đối với Dương Đại Sơn mà nói, đây là một ngày tràn đầy kinh ngạc. Hắn có chút nói năng lộn xộn, miêu tả lại những chuyện đáng kinh ngạc mà hắn đã nghe được và nhìn thấy được ngày hôm nay. Những người khác lại rất bình tĩnh và lắng nghe. Trên gương mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc như hắn mong đợi. Hồi lão mắt bĩu môi nói, hôm nay ta đã đi gặt lúa mạch, là loại lúa mạch mỗi ngày chín một lần kia. Lý lão nhị lại nói, hôm nay dược tiền cũng thu hoạch lớn. Trong thời gian một đêm, đã mọc ra kim tỏa dương trăm năm. Trường lão tam nói, hôm nay ta cùng với tiểu thôi thành chủ đi khảo sát địa chỉ trường học. Chúng ta đã chọn ra 30 nơi, khu vực thành thứ hai, và một nơi ở khu vực thành thứ ba. Đã làm xong phương án và báo cáo chuẩn bị cho Lâm Đại Thiếu. Nhanh nhất là 3 ngày nữa, trường học đã có thể xây dựng rồi. Ở trong khu vực thành thứ ba cũng có thể chọn địa chỉ à? Những người khác kinh ngạc nhìn Trường lão tam. Trường lão tam bật cười ha hả, khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo nói, đương nhiên là có thể lựa chọn. Hơn nữa còn là một vị phó tỷ trưởng họ Tiên của tỷ hành chính đích thân đi cùng, toàn thành không ai dám ngăn cản đâu. Chú lão nhị cười ha hả với vẻ mặt kinh thường nói, tam ca, cái này của người có tính là gì? Hôm nay ta mới coi như là được lộ mặt. Ta là tùy tùng đi theo vương quản gia vào trong thành mua sắm. Cảnh tượng đó các người không biết đấy thôi. Các quý nhân của khu vực thành thứ ba trước mặt vương quản gia, ai đấy đều cười tươi như một con chó lông xù. Ngay cả đại trưởng quầy của Túy Hoa Lâu nhìn thấy một lưu dân như ta cũng phải cung cung kính kính gật đầu một cái, bày ra gương mặt tươi cười và chào hỏi một tiếng đấy. Những người khác lập tức nhìn chằm chằm vào hắn. Túy Hoa Lâu sao? Anh chàng này lại có thể đi đến thành lầu lớn nhất trong thành sao? Chủ lão tứ sững sờ, đột nhiên gầm thét lên một tiếng, không hay rồi, gây go rồi. Vương quản gia đã dặn đi dặn lại, nhất định không được để người khác biết ông ta đã đi đến Túy Hoa Lâu uống rượu hoa. Chuyện này lại có thể bị mình nhất thời đắc ý mà lỡ miệng nói ra. Chủ lão tứ không nói một câu, không chút do dự quỳ phịch xuống đất. Các vị ca ca xin bỏ qua cho ta. Trong căn phòng nhất thời tràn ngập không khí vui tươi. Trên đỉnh của cây thông xanh tươi trong đại trướng, Lâm Bắc Thần đang ăn hoa quả. Cả miệng hoàn toàn là màu đỏ, giống như đang uống máu. Đến nỗi không một ai dám động vào hỏa long quả mà Thiên Thiến và Thiên Thiên đã bưng tới trước mặt. Loại trái cây này thật là tính tà tính vô cùng. Mọi người cứ ăn đi, đừng khách sáo. Lâm Bắc Thần vừa ăn vừa nói, hôm nay lão cao của Triều Huy Thành đến doanh trại của chúng ta lên là tán dóc. Ta đã mời hắn uống chút rượu, nhân tiện bàn một chút chuyện. Sở Ngân, Lưu Khải Hải, Phan Quỳ Mẫn và những người khác đều phấn chấn tinh thần. Rất rõ ràng, lão cao trong miệng của Lâm Đại Thiếu chính là thiên nhân Cao Thắng Hàn. Cũng chỉ có một người kỳ quặc như Lâm Đại Thiếu mới có thể dùng từ này để xưng hô với một vị thiên nhân. Và đó cũng là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Cường giả cảnh giới thiên nhân của đế quốc tọa trấn ở Tiêu Huy Thành không mời mà đến, địch thần đến thăm hỏi Vân Mộng Trại. Cụ thể bọn họ đã nói gì với Lâm Đại Thiếu mới là một điểm chú ý của bọn họ. Điều này liên quan đến vận mệnh sau này của Vân Mộng Trại. Thái độ của một vị thiên nhân là rất quan trọng trong thời điểm này. Động tĩnh mà chúng ta đã gây ra trước đó sẽ dừng lại ở đây. Lão Cao sẽ không truy cứu nữa. Lâm Bắc Thần gặm một miếng hỏa long quả ruột đỏ to bằng lát dưa hấu lại nói, các người đừng sững sờ ra đó nữa. Thực sự rất ngon, không tin các người nếm thử xem, nay ta có thể gạt các ngươi sao? Mí mắt của Sở Ngân giật giật chuyển đề tài nói, cũng chính là nói, xung đột giữa chúng ta và Nguy Sơn chiến bộ còn có những binh sĩ bị giam giữ trong trại kia. Tất cả mọi chuyện phía Triều Huy Thành đều không có truy cứu nữa sao? Đương nhiên, lão Cao cũng là người dễ nói chuyện mà. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên. Mọi người đều im lặng. Trong lòng ngươi có chút tự mình hiểu lấy mình đi, được không? Nếu không phải vì một phát pháo kia của ngươi, có phải là dễ nói chuyện hay không còn chưa biết được. Lâm Bắc Thần lại nói, không chỉ như vậy, lão Cao còn hứa với ta rằng phía chính phủ cũng sẽ không truy cứu Thôi Thành Chủ, Liễu Đại Hiệp và những người khác nữa. Năm người Thôi Hạo, Liễu Phi Như nghe vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết. Mấy người đều là trọng tội, nhưng chỉ trong vài ngày, cứ như vậy mà nhẹ nhàng cho qua. Cũng chỉ có Lâm Bắc Thần mới có sức nặng để khiến cho một vị thiên nhân như Cao Thắng Hàn chịu thỏa hiệp. Bằng không, cho dù hắn có là chủ của một tỉnh, cũng chưa chắc có ma lực và năng lực như vậy. Lâm Bắc Thần nói xong, thấy mọi người đều không có ý định ăn hỏa long quả, chỉ có thể thở dài một hơi, không hiểu được lòng tốt của người khác. Sau đó bắt đầu tiếp tục giới thiệu kết quả của cuộc nói chuyện, dường dường đắc ý mà khoe khoang. Không chỉ có như vậy, danh hiệu anh dũng vô địch đại nguyên soái của ta cũng đã được thay đổi hoàn toàn. Từ nay về sau, toàn bộ khu vực thành thứ hai đều do ta quyết định, gọi ta một tiếng Lưu Dân Vương cũng không quá chút nào. Lưu Dân Vương? Phan Nguyên Mẫn liếc nhìn Lưu Khải Hải ở bên cạnh, thấp giọng hỏi, đó là cái gì? Lưu Khải Hải suy nghĩ một chút lại nói, cũng là dân tị nạn thôi. Ồ, Phan Quỳ Vẫn trầm ngâm nói. Đương nhiên, trên thế gian này không có Bắc Thần dược hoàn miễn phí. Lâm Bắc Thần giả vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai tên này, lại cắt ra một hỏa long quả ruột đỏ to bằng quả dưa mà ăn rồi nói. Cái giá phải trả là ta đã đồng ý với lão Cao sẽ phái quân đảo khoáng và cao thủ trong doanh trại tham gia trận chiến bảo vệ thành. Mọi người thương lượng một chút, tốt nhất là nên phân thành 5-6 nhóm, luân phiên nhau đến tường thành luyện binh đi. Dù sao thì chúng ta cũng là một thành viên của Triều Huy Thành, vẫn nên bỏ ra một chút sức lực để bảo vệ thành chứ. Nghe thấy lời này, anh ấy đều trở nên phấn khích. Trong Vân Mộng Trại, Ngọa Hổ Tàng Long đều là một nhóm cao thủ. Thế giới này, người học được văn võ nghệ dốc sức đều làm bảo vệ quốc gia cũng được. Hơn nữa, nhờ vào việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước của Hoàng thất Đế quốc Bắc Hải từ trước đến nay, sự đồng tình và tình yêu của các kiếm sĩ đối với quốc gia tuyệt đối không hề keo kiệt. Mấy ngày nay, tình hình của Vân Mộng Trại bấp bênh, cho nên mọi người cũng không thể suy nghĩ nhiều. Bây giờ đại cục của doanh trại đã định, đương nhiên là muốn lên thành ngăn địch. Đồng thời ta cũng đồng ý khai thông kênh bán hàng Bắc Thần Dược Hoàn cho quân đội của Triều Huy Thành, cũng sẽ bán với giá thấp hơn 50%, tức là bán ra một viên Bắc Thần Dược Hoàn với 50 tiền bạc. Chuyện này sẽ do Tiểu Thôi Thành Chủ chịu trách nhiệm. Lâm Bắc Thần lại nói. Thôi Minh Quỹ chắp tay nói, không thành vấn đề. Lâm Bắc Thần mỉm cười nói, đúng rồi Thôi Thành Chủ, ngài là một chuyên gia trong việc xử lý chính vụ. Trước khi đế quốc còn chưa phúc thẩm sửa lại án xử sai cho ngài, khoảng thời gian này để ngài phụ trách xử lý các công việc hành chính của Vân Mộng Trại đi, ngài thấy thế nào? Thôi Hào gật đầu cười nói, ta dám không nhận lệnh sao? Một thân tu vi của hắn đã mất hết, cần phải tu luyện lại từ đầu. Lâm Bắc Thần đối với hắn rất tốt, cung cấp huyền thạch không giới hạn, huống hồ trước đó còn có ân cứu mạng. Đương nhiên hắn dù máu chảy đầu trời cũng muốn dốc sức. Hơn nữa Thôi Hạo cũng nhìn ra được, Lâm Bắc Thần đang đánh một ván cờ lớn. Mặc dù hắn không thể nhìn rõ được Lâm Bắc Thần đang mưu đồ cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn nên tham gia vào sự kiện trọng đại này. Trong doanh trại nhỏ bé này, dường như có thể thực hiện được tâm nguyện ban đầu của hắn là giáo dưỡng vạn dân hơn là ở trong quan trường của đế quốc. Sau đó Lâm Bắc Thần lại nói lung tung một đống công việc về xây dựng doanh trại. Toàn bộ đều được Đường Thiên ghi chép lại trong cuốn sổ tay. Công việc chi tiết hóa đương nhiên là giao cho mọi người. Lâm Bắc Thần không chút che giấu định vị làm trưởng quỹ vùng tay của bản thân. Sở Ngân không nhịn được hỏi, mọi người chúng ta đều bận rộn như vậy, mọi người chịu trách nhiệm một đống việc, trò chịu trách nhiệm cái gì? Ta phụ trách ăn với ngủ thôi, ngủ dậy thì tu luyện, tăng cường thực lực. nhân tiện cầu nguyện một chút, kết nối với kiếm trì chủ quân, phù hộ cho chúng ta. Lâm Bắc Thần tỏ vẻ đương nhiên nói. Mọi người vừa nghe vậy đều cảm thấy cái thứ chết tiệt này rất có lý. Đương nhiên có một điều mà Lâm Bắc Thần không nói. Trọng tâm tiếp theo đây của mình đương nhiên là xây dựng trường học. Bởi chỉ khi xây dựng xong trường học, thu nhận đủ học viên, đồng thời tìm được con đường phát triển bền vững cho trường học thì mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại, bước vào cảnh giới thiên nhân. Tới lúc đó, có thể đi đến thiên thảo hành tỉnh, hùng hãn, đáp vào mông của vệ danh thần. Sau một hồi thương lượng, mọi người đều rời đi. Lâm Bắc Thần ăn hoa quả, hỏa long quả có chút ngán rồi, nấc ợ một tiếng, nhìn đống hỏa long quả còn lại trên bàn. Mọi người không có ai ăn cả, nghĩ mượn một chút rồi nói, đem cho tiểu nhị tiểu tam ăn đi, đem được ăn dư có thể cho tiểu hổ một ít. Được rồi thiếu gia, Thiên Thiến rất dịu dàng nói. Nàng đang cố gắng hết sức để khôi phục lại hình tượng của mình trước mặt Lâm đại thiếu. Lâm Bắc Thần mặc tầm y bước ra ngoài căn lều lộng lẫy. Tán cây của cây thông khổng lồ sau khi cấp rút sửa chữa đã biến thành một khu vườn rộng lớn. Với tư cách là đại ca đầu tàu của Vân Mộng Trại, hắn đã cực khổ trong thời gian dài như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua những gì đáng hưởng được. Những người thợ lành nghề của doanh trại đã cải tạo tán cây thông cổ trở nên đẹp giống như mộng cảnh. Lâm Bắc Thần vừa thưởng trăng ngắm tuyết vừa nghịch điện thoại tử thần. Hắn mở áp mạng lưới chân ái trong tay, nhấp vào xem một chút. Ồ, rất nhiều tin nhắn riêng tư, đồng thời cũng có cập nhật trạng thái của đối tượng quan tâm. Hắn không đọc tin nhắn riêng và trực tiếp nhấp vào cập nhật trạng thái. Đầu tiên liền nhìn thấy Ngũ Hải Chỉ Chủ đăng một vài bức ảnh và tin nhắn. Bức ảnh đầu tiên là bức tường phía sau thủy tinh cung nhà mình bị người ta đào ra một cái lỗ chó. Bức ảnh thứ hai là một vài dấu chân do tên trộm để lại phía trong bức tường, vừa nhìn qua đã biết là nữ giới. Bức ảnh thứ ba là hình ảnh của nhà sĩ của thủy tinh cung bị tháo bỏ. Bức thứ tư lại là một nhà sĩ trống rỗng. Văn bản kèm theo là tên chó độc thân hàng xóm đáng chém ngàn đao lại có thể phát rồ mà đi trộm nhà sĩ của bổn thân, trộm phân mà ta đã tích góp nhiều năm nay, đổ biến thái. Lâm Bắc Thần nhìn thấy dòng trạng thái có mùi vị này, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn không khỏi âm thầm rơi một giọt lệ đồng cảm với nữ thần của Ngũ Hải Chi Chủ. Lần trước khi bị cẩu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh đánh lén, bị chém một nhát kiếm trên lưng, còn một bực nói rằng bản thân cố ý chịu một kiếm. Lần này, tường sau cũng bị tên hàng xóm biến thái đào ra một cái lỗ chó. Gặp phải một tên hàng xóm biến thái như vậy, thực sự là quá xui xẻo. Ngay cả phân cũng trộm. Cũng không biết cái tên biến thái này trộm phân để làm gì nhỉ? Vỗ béo chắc hay đã nghiên cứu thói quen ăn uống và tình trạng tiêu hóa của hải thân? Thông cảm. Lâm Bắc Thần thoát khỏi trạng thái cá nhân, lại mở tin nhắn cá nhân ra. Ha ha, tiểu chó điên, gần đây bận cái gì thế? Nhanh đến chế với gì đi. Này, nghe lời cầu nguyện của những tín đồ của ta, người đã dùng hải thần chi lệnh rồi sao? Ha ha ha, lòng dạ đàn bà đã có thể dùng theo cách này. Hai con sói con lông xù của ngươi thật đáng yêu. Ta thường cho hai bọn chúng một ít cá khô và bạch tuộc khô. Nhớ, nhận đấy. À, thật là nhàm chán. Công việc kinh doanh gần đây không được tốt lắm. Hải sản của ta bị ứ hàng rồi. Không biết cái tên khốn nào đã tung tin đồn nhảm nói trong hải sản của ta có chứa độc tố. Cuộc sống của thần thật không dễ dàng gì. Tại sao ngươi cứ không online vậy? Một gã như ngươi, ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, muốn tán được nữ thân, thực sự là nằm mơ. Tất cả các tin nhắn riêng đều đến từ hải thần Ngũ Hải Chi Chủ. Lâm Bắc Thần đọc tin nhắn riêng tư, lại chìm vào im lặng. Lần trước đã cảm thấy vị hải thần này có chút giống như bán hàng online. Lần này sau khi đọc xong tin nhắn riêng tư, càng cảm thấy giống hơn. Hắn suy nghĩ một chút, trả lời một tin nhắn riêng tư. Xin lỗi, gần đây ta bị người ta truy sát, không có thời gian online. Cảm ơn cá khô và bạch tuộc khô mà người đã tặng. Tiểu nhị tiểu tam bọn chúng rất thích ăn. Không nói thêm gì khác, bởi vì hắn cảm thấy vị hải thần này cũng giống như mình, là một kẻ thần kinh. Đương nhiên, bệnh thần kinh của mình là vì phải nhập vai, bất đắc dĩ mới như vậy. Còn hải thần thì có thể là thật. Lỡ như nói một câu không dễ nghe, kích thích tên này bộc phát, trực tiếp hạ lệnh cho hải tộc điên cuồng truy sát mình, vậy thì phải làm sao? Dù sao thì bây giờ cũng không giống như trước. Mình đã không còn là một cô hồn dã quỷ, nhàn vân dã hạc nữa, mà đã mở ra gian hàng ở Triều Huy Thành, có ràng buộc. Nếu như bỏ chạy, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển. Còn nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kiếp kia cũng có thời gian kỳ hạn. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, quyết định xây dựng cho mình hình tượng nhân vật lạnh lùng trước mặt hải thần. Sau khi trả lời tin nhắn, xem thử tài khoản cá nhân, quả nhiên là đã nhận được 6 con cá khô nhỏ và 2 con bạch tuộc khô. Lâm Bắc Thần trực tiếp thể hiện kiềm chế dục vọng muốn cắn một miếng của mình, cất cá khô nhỏ và con bạch tuộc khô kia đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp tu luyện. Ngoài việc tu luyện huyền khí, Lâm Bắc Thần cũng đưa việc tu luyện tinh thần lực vào chương trình trong một ngày. Hai thuật tu luyện tinh thần lực mà tần chủ tế tặng cho hắn năm xưa đã không còn phù hợp với thuộc tính huyền khí của hắn hiện tại. Vì vậy bắt buộc phải tìm một bí thuật tu luyện tinh thần lực khác. Chuyện này cũng không phải là khó khăn, chỉ cần đi tìm lão Cao mà đòi là được rồi. Đường đường là một cường giả cảnh giới thiên nhân, bí thuật tu luyện chắc chắn là rất nhiều. Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên mơ hồ cảm thấy sau lưng có người chậm rãi tiến lại gần. Một mùi hương xử nữ thoang thoảng truyền đến. Nào, bóp vai cho ra. Lâm Bắc Thần cười khúc khích. Là nha hoàn bạo lực Thiến Thiến lặng lẽ đến đây để lấy lòng. Một thiếu gia đã nhìn thấu mọi chuyện rồi. Quả nhiên trong khoảnh khắc tiếp theo, một đôi tay ngọc ngà mảnh khảnh trắng nõn và mềm mại đã nhẹ nhàng đặt lên vai Lâm đại thiếu, động tác nhẹ nhàng bóp vai cho hắn. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn, nhưng qua vài nhịp thở, bàn tay nhỏ bé này dần dần trở nên lạnh lẽo hơn. Ồ, Thiến Thiến, sao tay của ngươi lại có hơi lạnh vậy? Ngươi lạnh à? Không bị cảm đấy chứ? Lâm Bắc Thần không thể không hỏi. Nhưng người sau lưng không nói gì, vẫn tiếp tục xoa bóp. Này Thiến Thiến, kỹ thuật xoa bóp của ngươi không thành thạo. Lâm Bắc Thần hoạt động cổ một chút nói. Ngươi nhìn xem, ta sớm đã nói rồi, nữ nhi đừng động một tí là đánh đánh giết giết. Gần đây ngươi đã chìm đắm trong việc đánh nhau, bản lĩnh kiếm cơm này cũng tệ đi. Như vậy không tốt, sau này làm sao mà gả đi cho người ta? Người phía sau vẫn không nói gì, nhưng mà một đôi tay nhỏ bé, lạnh lẽo, lại thuận theo cổ áo của Lâm Bắc Thần, giống như một con rắn nhỏ trơn nhẵn chui vào trong y phục, nhẹ nhàng đè lên bả vai của Lâm Bắc Thần. Da thịt thần mật, có một sự kiều diễm và mờ ám lưu chuyển. Lâm Bắc Thần giật mình trong lòng. Nhà đầu chết tiệt này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, muốn tấn công bổn thiếu gia sao? Cầm thú mà. Hắn đang định nói cái gì đó, nhưng chính lúc này, một sự lạnh lẽo khó dùng từ ngữ để hình dung thấm sâu vào tận tứ chi xương tủy của hắn. Cả người ngay lập tức trở nên lạnh cóng, thân thể bỗng nhiên mất đi khống chế. Ngay cả huyền khí kim hệ ở trong cơ thể cũng không thể nào chuyển vận. Không đúng, đây không phải là Thiến Thiến rồi. Lâm Bắc Thần lúc này mới bất giác phản ứng lại. Người là ai? Hắn lớn tiếng nói. Một tiếng cười khẽ kỳ dị phát ra. Người phía sau chậm rãi kể cận cười, mặt nghiền sát bên tai Lâm Bắc Thần, nhà khí như lan, giọng nói trong trẻo. Thế nào, không nghe ra sao? Lâm Bắc Thần liền sững sờ. Giọng nói này, hắn giật mình. Xem ra là đã nghe ra rồi hả? Mái tóc màu đen dài xõa xuống cọ qua má của Lâm Bắc Thần, hơi ngứa ngứa. Hơi thở của thiếu nữ ngọt ngào, mang theo mùi thơm ngọt như xạ hương, tràn vào mũi của Lâm Bắc Thần. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cặp núi nhô lên mềm mại phía sau đang áp vào lưng hắn. Một đôi tay trắng nõn lạnh mút từ phía sau vòng qua ôm lấy ngực của hắn. Dạ Vị Ương, là giọng nói của Dạ Vị Ương. Không, chính xác mà nói, là giọng nói của Kiếm Chi chủ quân tiền nhiệm. Mẹ nó, cái tên này đến khi nào vậy? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Toi rồi, lần này hoàn toàn toi rồi. Khi mà thực lực của mình yếu nhất, Nữ thần này lại không biết xấu hổ đến tập kích. Sắp chết, sắp chết, sắp chết thật đấy. Mồ hôi lạnh ngay lập tức từ trên trán của Lâm Bắc Thần chảy xuống. Bây giờ cơ thể đã bị đông cứng lại, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Vừa nhớ đến trong thần điện lúc đó, cậu nữ thần này hận không thể khiến mình chết băm chết rằm. Lâm Bắc Thần liền cảm thấy hôm nay mình có lẽ là lành ít dữ nhiều rồi. Mồ hôi thuận theo gò má chảy xuống. Dạ Phi Ương cười nhẹ một tiếng, the lưỡi, liếm một cái vào Lâm Bắc Thần. Đầu lưỡi dính mồ hôi. Cái chạm nhẹ vào má khiến Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp lìa khỏi xác. Thế nào, sợ tan như vậy sao? Giọng nói nhẹ nhàng của nàng rất giống với phối âm của hồ ly chín đuôi Ali, nữ anh hùng trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại nổi tiếng trên trái đất, mềm mại đến tận xương cốt, mê hoặc đến cực điểm. Nàng ghé sát vào tai bên Lâm Bắc Thần, cười duyên nói: cái gọi là một ngày phù thê, trăm ngày ân nghĩa, chúng ta ở trong thần trì dây dưa chết đi sống lại, bây giờ ngươi lại sợ ta như vậy? Tên tiểu tử nhà ngươi không hổ là ăn chơi trác táng, thật sự là cặn bã của xã hội mà. À đúng đúng đúng, một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa. Lâm Bắc Thần vội vàng nói, lúc đó ta là bị Vọng Quyệt đại giáo chủ chuốc thuốc, không thể trách ta. Ngươi nghe ta giải thích, ta giải thích đã. Hắn nắm bắt tất cả cơ hội, mạnh mẽ vung đôi. Thế à? Nụ cười quyến rũ của Dạ Vị Ương dần dần trở nên lạnh lùng hơn, giống như chất vấn. Nếu như không phải Vọng Quyệt hạ thuốc, không lẽ ngươi sẽ không có chút động lòng sao? Chẳng lẽ tư sắc của ta như vậy còn không thể khơi gợi thú tính của ngươi sao? Nàng nói xong đột nhiên lại liếm nhẹ vào dái tai của Lâm Bắc Thần. Ôi trời! Lâm Bắc Thần choáng váng, chờ đã, hình như có gì đó không ổn. Hắn suy nghĩ cẩn thận, hòa phòng không đúng. Dạ Vị Ương lúc trước lạnh lùng như băng tuyết, hận không thể chém mình thành ngàn mảnh cho hả giận. Nhưng sao hôm nay lại cốt rút giống như bị hồ ly chín đuôi nhập thân vậy? Phát hiện này khiến đầu óc của Lâm đại thiếu gia bình tĩnh lại một chút. Hắn thầm dò nói, Ngô thần vĩ đại và cao quý, hôm nay ngài đến tìm con cừu non mất phương hướng như ta, là muốn chỉ dẫn đường về nhà cho ta sao? Đường về nhà? Dạ Vị Ương sững sờ một hồi, sau đó lại nở nụ cười nhiếp hồn đoạt phách. Có lẽ cứ còn như vậy đi. Nói xong thì mái tóc đen dài của nàng cuốn lấy Lâm Bắc Thần từ trên ghế tựa lôi vào trong căn lều lộng lẫy. Này này này! Lâm Bắc Thần nói, người muốn làm cái gì vậy? Cứu mạng! Nhưng âm thanh hoàn toàn không thể truyền ra ngoài. Và trong lều, đôi mắt của Lâm Bắc Thần chú ý thấy Thiên Thiên và Thiên Thiên đều đang ngồi bất tỉnh trên ghế, hơi thở bình thường, xem ra không nguy hiểm đến tính mạng. Bang! Lâm Bắc Thần bị ném lên giường. Hả? Trên giường? Hắn giật mình trong lòng, còn chưa kịp nói gì. Xẹt xẹt! Tiếng áo choàng bị xé rách, hàn ý ập vào người. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần bị mái tóc đen dài che khuất. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng y phục trên người mình bị lột sạch một cách dã man và thô bạo. Chẳng mấy chốc đã không còn một mảnh vải trên người. Sau đó một cơ thể mềm mại, nhẵn nhụi từ từ dính lên. Này, tình huống không giống như ta tưởng tượng. Hình như ta bị đẩy ngược rồi. Ôi trời, chờ đã! Trong đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp. Cậu nữ thần này không lẽ muốn trước x sau x rồi lại x rồi giết ta sao? Đúng là biết nái mà. Muốn đẩy ngược Lâm Bắc Thần ta ư? Đâu có dễ như vậy chứ. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, áp chế đầy dục vọng trong lòng, hoàn toàn không phản ứng lại gì cả. Nhưng sau 3 giây, đúng 3 giây, đã thất bại rồi. Giả Vị Ương quá giỏi tán tỉnh. Tiếng thở hào hển mê hoặc liên tục không ngừng trong căn trại trướng hoa lệ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời bên ngoài căn lều đã dần dần sáng lên. Lâm Bắc Thần cũng không biết bản thân đã mai nở mấy lượt rồi. Dù sao thì ngay cả bản thân hắn cũng choáng. May mắn thay, vào thời khắc then chốt, hắn đã thi triển âm dương giao cảm tại Bì Phú. Đây là cuốn bí thuật song tù được lấy từ âm dương thư sinh. Trước đây chưa từng sử dụng qua. Không ngờ rằng hôm nay dưới tình huống này lại có đất dụng võ. Ngoại trưởng mới đầu có chút đau lưng, càng về sau đã nhanh chóng có được hiệu quả thần bí bên trong. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, hắn đã giải trừ phong ấn đóng băng trên người mình, lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Lại đến một lần nữa, hắn phát hiện âm dương giao cảm đại bí phú này quả nhiên là thần kỳ. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm khái. Cho đến tận khi trời sáng, hắn vẫn giả vờ còn bị khống chế, chuẩn bị tìm thời cơ then chốt nhất để phát động tấn công chế ngự Dạ Vị Ương. Ha ha ha ha, sớm đã khôi phục rồi, hà tất phải giả vờ chứ. Dạ Vị Ương chậm rãi mặc y phục vào. Lâm Bắc Thần giật mình trong lòng, đây là đang thăm dò ta sao? Hắn tiếp tục giả chết. Dạ Vị Ương nở nụ cười, vốn dĩ muốn một trưởng đánh chết ngươi, nhưng mà đột nhiên có chút không đỡ. Nói xong, nàng xoay người bước ra khỏi lều, biến mất vào trong khoảng không phía xa xăm. Nhớ kỹ, ngươi là của ta đấy. Giọng nói của nữ thần phía xa truyền vào tai Lâm Bắc Thần, chỉ có một mình hắn mới có thể nghe thấy. Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy. Đi rồi à? Chính như vậy thôi à? Hắn lắc đầu. Cậu nữ thần này, mục đích duy nhất đến Vân Mộng Trại lại là để đè ta xuống giường sao? Quá háo sắc, đúng là một nữ sắc lang. Hu hu hu. Lâm Bắc Thần gào khóc trong lòng. Ta bẩn rồi, ta không còn xứng với tần chủ tế nữa. Hắn nhảy từ trên giường xuống đất, vô cùng phấn khởi hoạt động gần cốt. Sau một đêm bị tra tấn này, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không bị đau lưng giống như lần đó ở thân tri. Ngược lại còn cảm thấy tố chất nhục thân của mình lại tăng thêm một bậc. Đồng thời, huyền khí kim tệ trong cơ thể lại tăng vọt, trực tiếp vọt lên đến cảnh giới đại võ sư cấp 6. Thu hoạch có thể nói cực kỳ lớn, còn nhanh hơn so với việc tu luyện huyền thạch. Cái này chính là uy lực của dòng tu trong truyền thuyết sao? Lâm Bắc Thần vừa cảm nhận sự gia tăng của thực lực, vừa nhớ lại sự điên cuồng của đêm qua. Chà chà, cũng không biết vị nữ thần này có đến nữa không đây. Thiên thiên thiên thiên, chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm. Lâm Bắc Thần đắc ý nói. Núi Triều Huy, thần điện. Dạ Vị Ương đứng sững sờ ở cửa thần điện trung tâm. Thân mặc một chiếc áo choàng kim văn màu trắng, làm tôn lên đường cong hoàn hảo của cơ thể. Gió xe xe lạnh thổi qua. Mái tóc đen dài nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh. Trên khuôn mặt trái xoan vốn dĩ thuần khiết, xinh đẹp hoàn mỹ, không thuộc về nhân gian kia, lại có thêm một chút quyến rũ trưởng thành, lãnh diễm phù song không thể nhìn gần. Phòng huyệt đại giáo chủ đứng phía sau Dạ Vị Ương, kính cẩn nói. Dị loại trong thần điện đều đã xử lý sạch sẽ. Bây giờ trên ngọn núi này đều là những tín đồ trung thành nhất của ngài. Dạ Vị Ương gật đầu không nói gì. Trong lòng nàng mang nghĩ đến một chuyện khác. Trong cơ thể của nghịch ma quyến giả kia có một loại năng lượng đặc biệt. Thực sự không thua kém gì so với chư thần của thần giới. Mặc dù đối phương đã sử dụng một số loại thuật song tu nào đó, nhưng lợi ích mà bản thân thu được có thể gọi là kinh người. Điều này đã chứng minh suy đoán của nàng. Thú vị, thực sự rất thú vị đấy. Một công cụ hoàn hảo, lò luyện đan hoàn hảo, có thể giữ lại thêm một khoảng thời gian nữa để dùng. Dạ Phi Ương lẩm bẩm nói một mình. Thế giới này thú vị hơn nhiều so với trước đây. Sau đó, nàng lại nhìn về phía bắc. Tin tức đã truyền ra lâu như vậy, tà ma đó cũng nên đến rồi đấy. Núi non trùng điệp, những ngọn núi ở phía bắc của đế quốc, đến mùa đông, dưới lớp tuyết trắng bao phủ, càng trở nên hùng vĩ và hiểm trở. Phi thuyền dâng buồm, sang trọng đôi cánh giống như chim chóc, bay trên những tầng mây gián đoạn. Bạch Khâm Vân mặc một chiếc váy màu trắng, ngồi trên đầu Huyền Kha, đôi chân thon thả với độ cong hoàn mỹ buông thõng, khẽ đung đưa trong hư không gió lạnh gào thét. Nàng hai tay vẫn xoa ngực của mình, biểu cảm ưu sầu, ngâm nga một giai điệu không rõ tên, âm tiết kỳ dị giống như một cô bé nhớ nhà lưu lạc nơi đất khách quê người. Trước mặt có một điểm sáng màu trắng nhàn nhạt giống như tiểu tinh linh chậm rãi lên xuống phù trầm. Nếu nhìn kỹ, bên trong có một số hình ảnh nhỏ vụn nhấp nháy. Một giọt nước mắt lướt qua gò má, không ngừng rơi xuống mặt đất bao la bên dưới. Rác ra ra là ta đã hại người. Bạch Khâm Vân lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Nàng quay đầu liếc nhìn phương hướng của Triều Huy Thành xa xôi. Nghiệt thần đã ngóc đầu trở lại rồi sao? Ta thề, nhất định phải băm ngươi thành trăm ngàn mảnh, chôn vùi thần hình, luyện thành tro bụi. Trong mắt của Bạch Khâm Vân, một tia sát ý trước giờ chưa từng thấy lóe lên rồi biến mất. Thiếu gia, hôm nay người trông có vẻ rất vui nhỉ? Thiên Thiến hầu hạ Lâm Bắc Thần mặc y phục. Hả? Lâm Bắc Thần nói, làm sao mà ngươi nhìn ra được? Thiên Thiến nũng nịu nói, bởi vì hôm nay là buổi sáng đầu tiên mà thiếu gia người thức dậy đúng giờ. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần cứng lại một chút. Thiên Thiến lại nói, thiếu gia, cô đừng đêm qua là ai vậy? Tiếng la thật là lớn. Ư, chúng tôi thật là nóng hết cả người. Lâm Bắc Thần vô cùng hoảng sợ chặn miệng nàng lại. Người đang nghe tất cả rồi sao? Hắn chột dạ nói. Thiên Thiến gật đầu lia lịa. Thiên Thiến bừng bữa sáng đến, nhỏ giọng nói, là to như vậy, chắc chắn đều nghe thấy mà. Người cũng nghe thấy sao? Hắn càng ngày càng chột dạ hỏi. Thiên Thiến cúi đầu nói, âm thanh là hét quá to, rất nhiều người ở trong trại phía dưới đều nghe thấy. Hả? Lâm Bắc Thần tê dại ngay tại chỗ, không lý nào. Liệu của ta cách âm cũng không tồi, lại không bật tòa khuếch đại âm thanh, sao có thể có nhiều người nghe thấy như vậy được chứ nhỉ? Chuyện này thật sự quá mất mặt, không còn mặt mũi để gặp ai. Lâm Bắc Thần đâm đớp lo sợ, vừa ăn sáng, vừa lờ đắng đá con sói nhỏ. Nhưng suy nghĩ lại, không đúng. Ta vốn dĩ chính là một công tử ăn chơi trác táng, háo sắc như mạng, nổi tiếng bên ngoài, sợ cái gì chứ? Mọi thứ diễn ra đêm qua hoàn toàn chính là bản mệnh diễn xuất. Nhị Tam, hai người các ngươi lớn hơi nhanh rồi đấy, quá tham ăn, chả sắp nuôi không đổi các ngươi nữa rồi. Sau khi tâm trạng của Lâm Bắc Thần trở nên nhẹ nhõm, hắn nhìn hai con sói còn trước mặt, chúng đã lớn như ngựa con, có chút hoài nghi nhân sinh. Lớn cũng quá nhanh rồi đấy. Nương của ngươi, cái người mà vừa đến bên ngoài Triều Huy Thành đã nóng lòng muốn quay trở lại vùng đất hoàng xã kia, cũng không lớn đến như vậy. Xem ra là tạp giao biến dị rồi. Còn con cá khô nhỏ trước kia đã có một chút tác dụng. Nghĩ đến cá khô nhỏ, Lâm Bắc Thần đem cho mỗi con chó một con cá khô nhỏ tại từ bài đồ nét đích xuống nói. Anh tiết kiệm một chút, nếu như còn thừa, nhất để dành một ít cặn cá cho ca ca của hai người. Wow, wow, wow. Hai con sói con rất thân thiết tiến lại gần, dùng đầu cọ cọ vào tay Lâm Bắc Thần và dùng lưỡi liếm lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Vẻ ngoài trông thật sự dễ thương. Chẳng trách ngay cả hải thần cũng thích. Bộ lông màu xanh ngọc óng ánh, dáng vẻ đồng xù mập mạp, quả thực là dòng husky giữa bầy sói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại ra, chụp một vài bức ảnh cho hai cái thứ dễ thương này, trực tiếp gửi tin nhắn riêng tư cho Ngũ Hải Chi Chủ trên app mạng lưới chân ái. Không thấy trả lời, có lẽ là không online. Lâm Bắc Thần cất điện thoại đi, dắt hai con sói nhỏ đi ra ngoài đều. Trên bầu trời những bông tuyết nhỏ vẫn còn tung bay. Tuyết đã rơi mấy ngày liên tiếp rồi. Trên mặt đất đã phủ kín một lớp trắng xóa. Đứng trên ngọn cây cao hơn 100 mét nhìn xuống, Vân Mộng Trại đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi có chút tự hào. Đây đều là kết quả do chính bản thân nỗ lực. Xuất hiện đi, đại bảo kiếm của ta. Lâm Bắc Thần hét lên một tiếng giòn giã. Hai thanh đại bảo kiếm màu bạc bay tới trước mặt hắn. Hắn một tay mang theo một con sói, ngự kiếm phi hành, từ trên trời cao gào thét bay xuống. Lần này cuối cùng cũng hạ cánh ổn định. Sau một đêm ác chiến, thực sự là tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Trước mặt liền chỉ nhìn thấy Liều Vĩnh Trung, bộ trưởng lâm thời của bộ phận xây dựng. Thiếu gia, lát nữa sẽ kiểm tra thử nước hệ thống sưởi. Nếu như là ngài có thời gian, có thể đi qua cắt băng Khánh Thành được không? Liều Vĩnh Trung với tư cách là một nam nhân trong cái tên không chỉ có một chữ Trung mà còn có một chữ Vĩnh. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng trung thành của mình. Bây giờ liền đưa ra lời mời. Dù sao thì người Vân Mộng sớm đã hiểu rõ tính khí của Lâm Đại Thiếu. Đối với người ngoài, đối với kẻ địch thì ra tay tàn nhẫn không chút lưu tình. Nhưng đối với người mình thì lại không có chút giá cả nào. Bình dị gần gũi vô cùng. Ồ, máy sưởi thử nước sớm như vậy sao? Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên nói, đi, đi xem thử nào. Trung tâm cấp nhiệt đầu tiên của Vân Mộng Trại được xây dựng ở trung tâm doanh trại, trực tiếp cung cấp cho các hộ gia đình Vân Mộng Thành. Các đường ống được chế tạo từ loại xi măng khô nhanh nhãn hiệu Trịnh Liên Sơn Ma Cải. sau khi nước ngầm được làm nóng, thông qua đường ống đi vào lưới nhiệt. Hiệu quả giữ nhiệt của các đường ống lại rất tốt. Lâm Bắc Thần đi đến trung tâm cấp nhiệt, liền nhìn thấy một nghi thức cắt băng khánh thành, cỡ nhỏ đã được chuẩn bị xong. Một đám người đều đang chờ đợi hắn đến. 20 võ giả huyền khí hỏa hệ, cảnh giới võ sư, là những người may mắn được tuyển chọn và lựa chọn kỹ càng từ trong Vân Mộng Trại. Thân mặc giáp trụ đặc chế kim bài cấp nhiệt sư, hùng dụng oai vệ, khí phách hiền ngang đứng ở cửa ra vào của trung tâm cấp nhiệt. Sau khi Lâm Bắc Thần các bành khánh thành hoàn tất xong, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Võ giả huyền khí hỏa hệ bước vào trong phòng, thi triển huyền khí hỏa hệ, phóng ra hỏa diễm, bắt đầu đun sôi nước. Loại lò sưởi hình người làm nóng này quả thực là hạ gục tất cả các loại hệ thống sưởi hỏa nhiệt, điện nhiệt, hồng nhiệt trên trái đất kiếp trước. Không chỉ chiếm diện tích nhỏ, sự thích ứng mà còn có thể trí năng hóa không gây ô nhiễm, hoàn được duy trì liên tục. Chỉ cần thay ca đủ, nghỉ ngơi đầy đủ thì có thể đun sôi nước không ngừng không nghỉ. Lâm Bắc Thần nhìn các võ giả hì hục nấu nước trong phòng, không khỏi gật đầu, nở ra một nụ cười vui vẻ, yên tâm. Người xem, đây mới là một cách chân chính để mở rộng năng lượng huyền khí. Mọi người tu luyện không phải chính là để cuộc sống càng tốt đẹp hơn sao? Đánh đánh giết giết đều không có ý nghĩa gì cả. Hiện tại chỉ có thể dùng phương thức này để cung cấp nhiệt. Đồng thời khu vực cấp nhiệt cũng có hạn, chỉ là thí nghiệm nước thôi. Liều Vĩnh Trùng nói, tiếp đến là cải tiến phương thức cấp nhiệt, thêm một quá trình trận pháp huyền văn, võ giả hỏa hệ thúc động trận pháp làm nóng. Về lý luận, chỉ cần ba võ giả hỏa hệ đồng thời tiếp tục cung cấp huyền khí, thúc động trận pháp thì có thể khiến cho toàn bộ trung tâm cấp nhiệt hoạt động tốt. Theo tính toán của chúng ta, toàn bộ doanh trại cần xây dựng 10 trung tâm cấp nhiệt. Bên ngoài doanh trại cần xây dựng 20 trung tâm cấp nhiệt thì có thể đáp ứng việc sưởi ấm cho khu dân cư trong kế hoạch của ngài. Lâm Bắc Thần gật đầu hài lòng. Trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô hạn. Mình chẳng qua chỉ đưa ra một suy nghĩ và ý tưởng. Đám người Liều Vĩnh Trùng đã thực hiện được điều đó. Hơn nữa hắn phát hiện, vị đại thúc đã ngoài 50 tuổi Liều Vĩnh Trùng này, lúc này đã có tinh thần hăng hái, dáng vẻ hà long hà dạ, tỏa sáng như thanh xuân thứ hai trong đời. Quả nhiên xuân dược tốt nhất của nam nhân chính là sự nghiệp. Sau đó Lâm Bắc Thần nhanh chóng phát hiện ra, sáng nay mình tham gia cắt băng khánh thành của trung tâm sưởi ấm này, thực sự là một quyết định sai lầm. Bởi vì sau đó, dưới lời mời nhiệt tình của đám người Liêu Vĩnh Trung, hắn không thể không căng ra đâu, lại đi tham gia ở các khu nhà ở Vân Mộng. Tổng cộng có 16 tòa 6 tầng, có cầu thang. Mỗi một tầng đều có hơn 6 căn. Mặc dù căn bản, bản vẽ kiến trúc của Lâm Đại Thiếu là một mớ hỗn độn rối tình rối mù, nhưng Liêu Vĩnh Trung và các đại sư phụ của bộ phận xây dựng lại thực sự có thể lĩnh ngộ được sự tinh túy của kiến trúc cao tầng này. Trong vòng 2 ngày, đã xây dựng hoàn tất. Cái này thật sự không hợp lẽ thường con mẹ nó rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng hợp tình hợp lý thôi. Bởi vì hiệu suất xây dựng của các võ giả thực sự quá cao. Ngay cả thời gian chuyển gạch cũng veo veo. Đứng ở dưới tầng 1 mà ném gạch lên, vừa nhanh vừa ổn định, trực tiếp ném thẳng vào xi măng tường, không cần làm cho bằng phẳng ngày ngắn nữa. Dưới sự phối hợp của các đại võ sư các hệ ngũ hành, việc xây nhà cửa quả thực nhanh chóng giống như trẻ chơi nhà tròi. Tu vi võ đạo mới là lực lượng sản xuất đệ nhất. Lâm Bắc Thần vừa mới tham quan công vụ xong, muôn vàn chối từ không thành. Sau khi để hàng chữ siêu vẹo là căn hộ Bắc Thần mới quay người rời đi. Tuy nhiên còn chưa kịp thở một hơi, lại bị An Mộ Hy, người nghe tin vào tới, lôi kéo đến cắt băng khánh thành, đề tên tuần tra cho dược điền và trung tâm dược phẩm Bắc Thần. Hiện tại chúng ta có thể sản xuất hàng loạt Bắc Thần dược hoàn. Ngoài ra còn có các dược phẩm cơ bản khác như Bắc Thần chấn thương hoàn, Bắc Thần kim sang dược, Bắc Thần trang vị thư, Bắc Thần chỉ huyết tán, Bắc Thần thôi tình tán, Bắc Thần bệnh trị cao. Thiếu gia ngài nói rất đúng, nhưng loại thuốc cơ bản mới mang lại lợi nhuận nhất. Ta điều chỉnh lại ý tưởng của mình rồi. Với dáng vẻ giống như hà long hà dạ, cảm thấy rằng những ý tưởng do Lâm Bắc Thần cung cấp đã giúp cho mình trở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Bác thần thôi tỉnh tán và bác thần bệnh trĩ cao là cái quái gì vậy? Điều này chính như là có chút lệch hướng rồi. Lâm bác thần cảm thấy rằng An Mộ Hy đã hoàn toàn hiểu sai ý tưởng của hắn. Tại sao đều phải dùng hai từ bác thần để đặt tên cho thuốc chứ? Lâm bác thần thử hỏi. An Mộ Hy nói với vẻ dĩ nhiên, bởi vì nó được chế tạo ra từ trung tâm dược phẩm bác thần. Lâm bác thần nói, nhưng chúng là do ngươi nghiên cứu chế tạo ra, tại sao không gọi là An Mộ Hy thôi tinh tế, An Mộ Hy bệnh trĩ cực cao, vân vân chứ? An Bộ Hy cười nói, vốn dĩ ta cũng muốn đặt tên như vậy đấy, nhưng bị người khác phản đối. Mọi người đều nhất trí cho rằng chỉ có hai từ bác thần trong tên của thiếu gia ngài mới xứng với tên của những loại thuốc thường dùng này. Thiếu gia ngài không biết đấy thôi. Tên của những loại thuốc này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tác dụng chắc chắn hiệu quả hơn gấp mấy lần so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tiếp tục phát triển theo hiệu suất này, không bao lâu nữa, thuốc của trung tâm dược phẩm bắc thần chúng ta sẽ có thể chiếm lĩnh đại bộ phận thị trường của đế quốc. Tới lúc đó, thuốc sẽ trở thành phương thức để tuyên truyền cho uy danh của thiếu gia ngài, để tên tuổi của ngài vang dội khắp đế quốc đấy. Ồ hố! Lâm bắc thần vốn dĩ, mặt trong mày ủ, nghe thấy câu này, nhất thời hai mắt sáng lên. Đúng đúng đúng! Tại sao trước đây ta lại không nghĩ ra phương pháp tuyên truyền này chứ? Nhờ vào dược phẩm để quảng bá danh tiếng của bản thân, không những có thể thu được khối tài sản khổng lồ, còn có thể thu hoạch tín ngưỡng nữa. Điều này có thể làm rung động người hơn so với việc mình cực khổ đi tỏ vẻ. Hắn bắt đầu có hứng thú, giả vờ trầm ngâm rồi nói, vậy được, thực ra có nổi tiếng hay không cũng không quan trọng. Chủ yếu là muốn để người dân của đế quốc đều dùng dược phẩm chất lượng cao giá rẻ. Dù sao thì dược phẩm cũng có quan hệ với chuyện quốc kế dân sinh. Rất tốt. An lão ca, ta và ngươi hợp tác thật đúng là trời sinh một cặp. Ngươi và ta liên thủ với nhau, chế tạo ra tất cả. Làm việc với Lâm thiếu ta chắc chắn thành công vang dội. Wow! An Bộ Hy liền sửng sốt nói. Ý của thiếu gia là muốn áp dụng chiến lược giá thấp sao? Lâm Bắc Thần nói. Ồ, chúng ta sản xuất thuốc không phải chính là để chữa bệnh cứu người sao? Giá cả định ra giá quá cao, sẽ ngược lại với ý định ban đầu. Nhảm nhí. Giá cả đặt ra quá cao, chắc chắn là sẽ bị những người không mua nổi thuốc chỉ vào xương sống mà mắng chửi. Điều này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ta. Làm sao mà thu hoạch tín ngưỡng được đây chứ? An Bộ Hình nghe vậy, rất đầu sau cũng không nói nên lời.